Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1384, Tham Lam. Võ Thành làm võ linh tộc đệ nhất thành, mỗi ngày đều có vô số trước người hướng về ở đây. Ở vào thành mười mấy lối vào, đều có người của Lý Gia ở đây bảo vệ, bất quá bây giờ đều qua 10 ngày. Hiện tại này chút Lý gia tộc người đã trải qua thái độ so sánh buông tuồng. Bọn họ đều là đường đường võ linh tộc, căn bản không cần làm thủ cửa lớn chuyện như vậy. Nhưng bây giờ bởi vì một cái to gan lớn mật phàm tộc mà tới đây bên trong gác cổng, bọn họ nghe được tin tức. Cái kia phàm tộc kỳ thực ở cùng ngày cũng đã vận khí tăng cao địa trốn. Dưới tình huống này, bọn họ vẫn còn ở nơi này gác cổng lại có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó làm Dịch Vân từ một tên trong đó Lý gia tộc người trước mặt đi qua thời gian. Cái kia Lý gia tộc người vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Liền không có lại nhìn hắn. Võ thành diện tích rộng lớn. Chỉ là vào thành khẩu thì có mười mấy. Dịch Vân lần này tiến nhập võ thành. Đi là một cái khác lối vào. Hắn vào thành sau. Đi tới cũng là một cái khác nội thành. Dịch Vân không biết vạn thần lão tổ rốt cuộc là làm sao phát hiện hắn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Kháng Long đỉnh có khả năng nhất. Lần này vào thành, Dịch Vân lấy tử tinh phong kín Kháng Long đỉnh khí tức. Thêm vào di tinh hoán thiên thư, hắn không tin còn sẽ bị vạn thần lão tổ tìm ra. Đi trước cho Vương Mục mua dược liệu. Dịch Vân phải cho Vương Mục luyện chế đan dược. Cần thiết dùng đến dược liệu cũng không đắt giá, nhưng cũng vô cùng hy hữu. Vì lẽ đó cần một ít có chút kích thước dược phường mới có thể mua được. Hắn ở trên đường nhiều lần hỏi thăm, biết rồi một cái dược phường danh hiệu sau, liền hướng về cái kia dược phường đi. Hồi xuân các, có người nói cũng xem là tốt dược phường, còn cùng luyện thiên các có chút quan hệ. Dịch Vân đứng ở cửa liếc mắt nhìn, đi vào, này hồi xuân các so với luyện thiên các nhỏ đi rất nhiều. Đồng nghiệp chỉ có hai cái, quỹ ngồi sau đài một tên trưởng quỹ bộ dáng nam tử. Dịch Vân trực tiếp đi tới trước quầy, đem một tờ đơn đặt ở trên đài. Ta muốn mua những dược liệu này. Tên trưởng quỹ này đầu tiên là liếc mắt nhìn tờ khai. Sau đó mới chậm gì gì ngẩng đầu lên. Này vừa nhấc đầu, hắn liền sửng sốt một chút. Là ngươi, Dịch Vân nhìn thấy này trưởng quỹ bên ngoài. Cũng là nhớ được đối phương. Người này dĩ nhiên là hắn ở luyện thiên các gặp phải cái kia gầy nhỏ trung niên đan sư. Lúc trước Dịch Vân dung mạo, cũng không có bị người nhà họ Lý bất luận người nào nhìn thấy. Người nhà họ Lý cũng không biết cái kia mua thuốc lại không có mua được phàm tộc. Là Dịch Dung sau Dịch Vân. Vì lẽ đó Dịch Vân liền tiếp theo sử dụng này dung mạo. Không nghĩ tới còn gặp này nhỏ gầy đan sư. Không trách giới thiệu này dược phường cho hắn người nói này hồi xuân các cùng luyện thiên các có chút quan hệ. Hóa ra là hắn mở. Hắn ở luyện thiên các chỉ là một phổ thông đan sư. Bất quá ỷ vào luyện thiên các cùng võ linh tộc tên tuổi, nhưng có thể ở trong thành mở một nhà thuốc của mình phương. Nhỏ gầy đan sư có chút cân nhắc nhìn thoáng qua trong tay tờ khai, lại nhìn Dịch Vân, trên mặt lộ ra chế nhạo nụ cười. Trước ta nói cái gì tới, sớm muộn gì ngươi sẽ phát hiện, ở này võ thành trong đó, võ linh tộc mới là trời, ngươi chỉ cần muốn mua thuốc. Phàm là có một chút như vậy chân quý, tựu không khả năng lượn quanh không mở võ linh tộc. Xách xách xách, người này không lập tức lại cùng ta gặp được. Như thế nào, là muốn ký khế ước vì ta vị trí dòng họ phục vụ đây? Vẫn là, chấm ngoặc kép, nhỏ gầy đan sư ngẩng lên đầu. Cơ hồ là dùng lỗ mũi nhìn Dịch Vân. Thời gian ngắn như vậy là có thể đánh Dịch Vân mặt. Hắn tự nhiên tâm tình thoải mái. Dịch Vân hơi nhíu mày. Người khế ước ta không có hứng thú. Ta muốn tờ đơn này trên toàn bộ đan dược. Ha ha, nhỏ gầy đan sư cười gằn. hắn chậm gì gì sờ sờ mình dâu cá chê. Ngươi cũng thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt à. Ngươi muốn mua thuốc? Có thể. Ngươi muốn mua này chút thuốc, đặc biệt là này Thu Minh Tử, chỉ có ta chỗ này, còn có Luyện Thiên Các mới có. Ta liền không vòng vo với ngươi, những thứ đồ này, muốn một cái thần vương tiên bích, lấy ra đi. Nói xong, phía sau trung niên đan sư dựa vào phía sau một chút, miệng hơi cười mà nhìn Dịch Vân. Thần vương tiên bích cái kia là loại nào vật quý giá? Đừng nói một cái phàm tộc, liền ngay cả võ linh tộc đan sư đều không phải người nào đều có. Hắn dược liệu căn bản không lo bán, nói như vậy chỉ là vì tiêu khiển Dịch Vân. Từ tờ đơn này trên hàng dược liệu trên tuy rằng không nhìn ra phương thuốc đến, nhưng này Thu Minh Tử có thể là nắm đến trị thương thuốc, đây chính là cứu mạng thuốc, kéo dài không được. Hắn rất muốn nhìn Dịch Vân tiến thối lưỡng nan bộ dạng. Một cái thần vương tiên bích. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, những dược liệu này không cần nói một cái thần vương tiên bích, chính là 1/10 đều không đáng. Làm sao, mua không nổi? Mua không nổi mau đi đi, không nên trì hoãn ta làm ăn. Trung niên đan sư lắc lắc cây quạt, nói ra. Đúng lúc này, trong cổ họng hắn thanh âm đột nhiên kẹt, như là cái cổ bị bóp như thế, con mắt cũng trợn to. Một khối thần vương tiên bích nhét vào trước mặt hắn trên quầy. Trung niên đan sư kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút, hắn không nghĩ tới Dịch Vân lại thật có thể lấy ra thần vương tiên bích đến. Tiền đã cho ngươi, dược liệu ta muốn, Dịch Vân lạnh lùng nói. Hắn nhớ kỹ người này. Trung niên đan sư lúc này nhìn Dịch Vân ánh mắt đã không giống nhau. Hắn nguyên bản cho rằng Dịch Vân là nghèo bước, nhưng bây giờ nhìn Dịch Vân ánh mắt nhưng có chút quái gì. Có thể sử dụng thần vương tiên bích mua này chút giá trị không cao dược liệu. Tiểu tử này cũng thật là ra tay xa hoa. Hắn có thể sẽ không cho là Dịch Vân là giá cao mua hàng giá rẻ ngu ngốc. Này chỉ có thể nói rõ, này Thu Minh Tử đối với Dịch Vân tới nói phi thường trọng yếu. Quá nửa là chờ cứu mạng dùng. Hắn con người nhất chuyển, lại nói, ta vừa rồi nói một cái thần vương tiên bích, cũng chỉ là này chút toa thuốc tổng giá trị, nhưng phương thuốc còn muốn tăng thuế. Ta chỗ này mỗi bán 1/1 dược liệu, đều phải cho võ linh tộc tiền hoa hồng, này thuế cũng phải ngươi ra, lại thêm 50 triệu trung phẩm linh ngọc đi. Trung niên đan sư cười hì hì đưa tay ra, hắn chắc Dịch Vân xuất thân giàu có, vừa vội cần này khỏa Thu Minh Tử, không nhân cơ hội dọa dẫm hắn một bút, cái kia cũng lợi cho hắn quá rồi. Dịch Vân ánh mắt chìm xuống, từ trong tay lấy ra 5 chiếc không gian giới chỉ, ở trên quầy một chữ đứng hàng mở. Ngươi muốn 50 triệu ở đây, có vạn thần lão tổ ở võ thành. Hắn không muốn tái sinh sự tình, nhưng người này như vậy sắc mặt đã chạm tới hắn nhẫn nại cực hạn. Cha cha, thật là có a. Trung niên đan sư lại nhìn Dịch Vân ánh mắt nhất định chính là nhìn một con dê béo. Hắn sờ cằm một cái, trong lúc vô tình một tia dấu ấn tinh thần liền rơi vào Dịch Vân trên người. Dịch Vân ngay lập tức cảm nhận được này sợi dấu ấn tinh thần. Này là theo dõi dấu ấn. Hắn không chút biến sắc, giả vờ không biết, đi, đem hắn muốn dược liệu nắm đến. Trung niên đan sư nói ra, rất nhanh, mấy bao dược liệu cũng đã đưa đến Dịch Vân trong tay. Dịch Vân tiếp nhận dược liệu, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn này đan sư một chút, liền xoay người đi ra Hồi Xuân Phường, nhấc theo dược liệu, Dịch Vân trực tiếp ra võ thành, tựa hồ vô cùng dáng vẻ nóng nảy. Hắn rất nhanh bay đến một mảnh đại hoang bên trên, khoảng cách võ thành đã có ngàn dặm xa. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên ngừng lại, hắn cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm xoay đầu lại, nhìn về phía sau đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Tổng cộng 5 người, trong đó 4 cái đều là 8-9 tầng đạo cung tu vi. Cái cuối cùng nhưng là nửa bước tôn giả, giá cao đem dược liệu bán cho ta, còn động đánh cướp tâm tư. Các người cũng thật là lòng tham không đáy a. Dọa dẫm Dịch Vân trung niên đan sư, thình lình ngay ở 5 người trong đó, còn dư lại mấy người nhưng là khuôn mặt xa lạ. Trung niên đan sư cười ha ha, xem ra ngươi vẫn không tính là ngu xuẩn, bất quá ngươi phát hiện quá muộn, ngươi một cái phàm tộc, nhiều lần mạo phạm ta, ta hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội võ linh tộc kết cục, ban ngày ban mặt, đánh cướp khách nhân của mình, này võ thành quy củ cũng thật là vô dụng. Dịch Vân lắc đầu nói, quy củ, những quy củ kia là cho các ngươi phàm tộc định, chết một người phàm tộc ở đây, căn bản không tính là bất cứ chuyện gì, cho dù có người có hoài nghi, cũng sẽ không bởi vậy truy cứu ta. Trung niên đan sư khinh thường nói, hắn kỳ thực dễ dàng sẽ không động ý nghĩ thế này. Thật sự là Dịch Vân dòng dõi quá phong phú, thần vương tiên bích thêm vào 50 triệu trung phẩm linh ngọc. Mắt cũng không nháy một cái liền lấy ra, dòng dõi của hắn nên có bao nhiêu? Phong phú như vậy của cải, hắn thực sự không nhẫn nại được. Lúc này, Dịch Vân lộ ra một tia tà dị mỉm cười. Ngươi biết tại sao ta đến hiện tại mới phát hiện các ngươi sao? Nhìn thấy Dịch Vân phản ứng, trung niên đan sư lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Mà hắn mang tới một tên giúp đỡ, tương tự là một tên võ linh tộc nam tử người thì lại không nhịn được nói ra. Người phải chết, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Động thủ, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người bọn họ cùng đánh về phía Dịch Vân. Mà Dịch Vân trong mắt lấp lóe sát cơ, hắn tự tay sờ về phía nhẫn không gian, âm thanh cũng vang lên theo, bởi vì ta một đường lại đây, cảm thấy nơi này là thích hợp nhất giết người. Xoạt, một đạo chói mắt hàn quang chỉ một thoáng từ Dịch Vân trong tay sáng lên. Đạo này hàn quang như xé rách bầu trời, đột ngột xuất hiện, lại ở trong chớp mắt biến mất. Hàn quang qua đi, cái thứ nhất đánh về phía Dịch Vân người, phảng phất cứng lên giống như ngừng ngay tại chỗ. Hắn nuốt cổ họng ra, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Phốp, máu tươi bay vụt, trực tiếp đem này đầu của người ta cho giải khai. Cái gì? Trung niên đan sư trong lòng kinh hãi. Vừa rồi chết, là một cái 8 tầng đạo cung võ giả, lại bị Dịch Vân thuấn sát. Mà ngay sau đó, phốp phốp phốp, mấy cái đầu đột nhiên bay lên, máu tươi tung tóe. Hắn mang tới tất cả mọi người, đều bị Dịch Vân thuấn sát. Mặc dù là cái kia nửa bước tôn giả, cũng không có ngoại lệ. Hắn chỉ là phản ứng lại, nghĩ muốn chặn Dịch Vân công kích, có thể là của hắn đón đỡ không tới, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Này giống như là dẫm chết một con rắn, cùng dẫm chết một con kiến như thế. Đối với Dịch Vân mà nói không có khác nhau. Tên kia trung niên đan sư đứng tại chỗ, lạnh cả người. Hắn liền đứng ở những thi thể này ở giữa. Bốn người này, dĩ nhiên trong nháy mắt, bị Dịch Vân chém giết. Thực lực của hắn, thậm chí so với phổ thông tôn giả còn muốn càng mạnh hơn. Ngươi, ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên hít thở không thông. Hắn rõ ràng cảm thấy Dịch Vân vô cùng trẻ tuổi. Vì sao lại có như vậy biến thái thực lực? Đừng có giết ta. Ta là đan sư, có thể giúp ngươi luyện đan. Hơn nữa ta là võ linh tộc bạch trưởng lão đường chất. Ta còn đem thần vương tiên bích trả ngươi. Chấm ngoặc kép, trung niên đan sư đứt quãng nói ra. Hắn lời còn chưa dứt, Dịch Vân cũng đã đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Tay lên kiếm rơi, bạch, mũi kiếm rơi xuống. Trung niên đan sư trên mặt không cam lòng cùng khủng hoảng nháy mắt đông lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.